Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Hắn tên là Amakawa Yuto. Bất quá ngươi vẫn yên tâm a, hắn ngoại trừ hoa tâm ra tính khí rất tốt. Sẽ không làm ra cái gì phạm pháp sự tình. Hirasuka Shizuka khoát tay nói. Phốc, nghe được Hirasuka Shizuka nói ra đối phương tên. Haruno suýt nữa đem trong miệng nước phun ra. Tại sao lại là hắn a? Haruno một mặt cười khổ nói. Thế nào, người biết hắn a? Hirasuka Shizuka tò mò hỏi. N, đúng là có gặp qua một lần. Haruno gật đầu, khoảng mấy tháng trước, nàng lái xe mang theo muội muội ra ngoài dạo chơi. Đột nhiên gặp phải một cái tiểu cậu băng qua đường. Nếu không phải là có Amakawa Yuto xuất hiện, e là nàng đã gây ra tai nạn giao thông. Sau vụ đó nàng đã điều tra về Yuto. Khi biết đối phương là Amakawa gia tộc thiếu gia lúc, liền càng thêm để ý đến việc đền bù cho đối phương. Dù sao không thể tùy tiện đắc tội một cái đại gia tộc được. Sau đó một thời gian, đối phương từ nàng công ty mua sắm một tòa cao cấp căn hộ cao tầng. Bởi vì suýt nữa gây ra tai nạn giao thông chuyện này cho nên nàng cho Amakawa nhà không ít ưu đãi. Đương nhiên cái này cũng chỉ có Yuto ra ra biết, dù sao hắn cũng cảm thấy đây không phải là việc gì quan trọng. Lại thêm Haruno có thành ý như vậy. Amakawa Gozo cũng không có nói gì thêm. Sau đó Haruno liền nghĩ đến một khả năng. Sẽ không phải là vì Yukino cảm thấy áy náy, nên mới chấp nhận cho Yuto gia nhập vào câu lạc bộ đi. Nhất định là như vậy không sai. Một bên khác, Yuto trở về đến trong nhà. Ta trở về, Yuto sau khi trở về nhà. Hô to lên, hoan nghênh trở về, phu quân đại nhân. Kiyohime một mặt vui mừng xuất hiện ở Yuto trước mặt, gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng nhìn hắn mỉm cười nói. Phu quân đại nhân muốn ăn cơm trước, đi tắm trước, hay là ăn, ta trước, rất dụ người lợi kịch. Kiyohime, ngươi học những thứ này ở đâu a? Yuto bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Từ Kuesu bên đó, ta nghe nói nam sinh bây giờ rất thích như vậy. Kiyohime gương mặt ngượng ngùng nói. Sau đó hai mắt đầy mong chờ nhìn xem Yuto nói. Như vậy, phu quân đại nhân, ngươi lựa chọn là gì? Chỉ có kẻ ngốc mới làm ra lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Nói xong, Yuto liền đi tới đem Kiyohime cho bế lên. Hướng về phía phòng tắm đi tới. Ngô phu quân đại nhân là tuyệt nhất. Qua một giờ, Yuto cùng một mặt hạnh phúc Kiyohime rời khỏi phòng tắm. Hai người các ngươi cũng thật là làm loạn. Kiyohime, lần sau không cho phép như vậy nữa. Sẽ ảnh hưởng đến phu quân đại nhân thân thể. Medea thấy vậy liền nhắc nhở. Nếu là người bình thường mà nói. Kết thúc một ngày đi học mệt mỏi. Trở về nhà liền làm vận động mạnh. E là sẽ không tốt cho thân thể. Đương nhiên đại đa số là như vậy. Một ít cá nhân sẽ không như vậy. Lấy Yuto thể chất mặc dù sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng thân làm thê tử, Medea vẫn là nhắc nhở một chút hai người. Yên tâm, lần sau ta sẽ chú ý. Kiyohime dùng quạt che nửa gương mặt, ngượng ngùng cười nói. Hy vọng như vậy, Medea gật đầu hài lòng nói. Sau đó lại nói, cơm tối đã chuẩn bị xong. Hai người cũng đến ăn a tốt. Lúc này, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Rinslet, Gabriel nàng thế nào rồi? Yuto nhìn Rinslet hỏi, hôm nay là một trận tai nạn ngoài ý muốn, bất quá đã giải quyết ổn thỏa. Rinslet thở dài một tiếng nói. Sau đó nàng liền đem đầu đuôi sự tình kể lại. Đúng như Yuto nói như vậy, biến đổi phế Gabriel không thi triển được thần thuật, cho nên mới xuất hiện quần lót đến trường sự kiện. Lúc nàng cùng Vignette đến chỗ Gabriel hỏi thăm. Liền bị nàng lấy ra tuyên cáo tận thế kèn lệnh cho dọa sợ một trận. May mắn là bị các nàng ngăn cản kịp thời. Đây là lần đầu tiên, Rinslet ý thức được đến thiên sứ chỗ đáng sợ. Đặc biệt là đối phế thiên sứ chỗ đáng sợ. Gabriel ra hỏa này, quả nhiên là không cứu nổi. Nghe xong, Yuto cũng bất đắc dĩ nói. Tuyên cáo tận thế kèn lệnh, thật có loại này thần khí sao? Medea nghi hoặc hỏi. Tại vô ét bảo cụ bên trong, có thể làm được hủy diệt thế giới cũng là hiếm có vô cùng. Tại Yuto ấn tượng bên trong, cũng chỉ có vàng óng bên trong bảo khố chung kết kiếm mà thôi. Không thể có chuyện đó à, dù sao dạng này thần khí. Thiên giới sẽ không giao cho Gabriel. Yuto lắc đầu nói, nghe vậy mọi người cũng cảm thấy có đạo lý. Gabriel bất quá là một cái tiểu thiên sứ mà thôi. Trong tay của nàng tuyệt đối không có khả năng có cường lực như vậy vũ khí tồn tại. Hơn nữa tại Gabriel thổi lên trước tiên, tuyệt đối sẽ có thiên sư tới ngăn cản nàng. Tốt, mọi người không cần bàn chuyện này nữa. Ăn cơm đi, Yuto nhìn mọi người nói. Nghe vậy mọi người liền không nói gì. Tiếp tục dùng bữa tối. Ăn tối xong, sau đó thời gian, mỗi người đều làm việc của mình. Cùng một thời gian, Yukinoshita ra bản ra bên trong. Xem như trưởng nữ đồng thời cũng là Yukinoshita gia tộc người thừa kế. Yukinoshita Haruno đang cáo biệt Hirasuka Shizuka sau đó, liền trở về trong gia tộc. Ta đồ cần, chuẩn bị xong chưa? Yukinoshita Haruno hướng về phía nữ bộc dò hỏi. Đại tiểu thư, tư liệu trong phòng, nữ bộc hướng về phía Haruno nhẹ gật đầu. Rất là cung kính nói. Tốt, ta đã biết, khổ cực ngươi. Haruno nhẹ gật đầu, đang hướng về mình mẫu thân vấn an sau đó. Liền trở về bên trong phòng của mình. Tiếp đó cầm lên tư liệu. Thì nhìn đứng lên, nếu có người ở chỗ này. Liền có thể trông thấy. Yukinoshita Haruno trong tay tư liệu. Chính là liên quan tới Amakawa Yuto tư liệu. Rõ ràng, tại thời gian ngắn ngủi này bên trong. Yukinoshita Haruno liền cho người điều tra lên Yuto. Đồng thời còn đem Yuto tư liệu cho thu thập lại. Hừ hừ, Amakawa Yuto đúng không, là một cái thú vị người. Nhưng mà hy vọng ngươi không có đụng đến Yukino. Chan a, nếu không, ta mặc kệ ngươi là ai cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Haruno hừ lạnh một tiếng nói. Sau đó bắt đầu nhìn lên tư liệu nội dung. Cách chương.